ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 152, thả yêu si. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Mạc Tư vẫn còn mơ màng, Bạch Hiền cười một cái rồi nhẹ nhàng hỏi, "Mạc Tư, cậu có muốn rời khỏi đây không?" Mạc Tư lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó rất nghiêm túc lắc đầu. "Ngao ô, tôi không muốn, tôi muốn ở bên cạnh Bạch Hiền." Bạch Hiền cuối cùng cũng thả lòng được tâm trạng căng thẳng, ôm đầu Mạc Tư cọ cọ vào, coi như là hắn tự cho phép mình ích kỷ một lần, thả ra không nhất thiết phải trong lần này, hãy để Mạc Tư ở bên cạnh hắn thêm một chút nữa. Bạch Hiền đã chuẩn bị xong, triệu hồi một lần 8 con rồng cấp R còn lại, và mở thả ra, chọn những con rồng cấp UC còn lại. Trước khi ấn xuống, Bạch Hiền như có linh cảm ngẩng đầu lên. Phía bên kia bãi cỏ, không biết từ lúc nào, các con rồng cấp UC đã lần lượt có mặt, chúng cứ nằm yên trên mặt đất, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía long chủ, trong đó có cả những con rồng của chủng tộc Phao Phao Long, và luôn rất kiêu ngạo, như một cậu thanh niên thích thể diện. Lam Giáng cũng nằm ngoan ngoãn trên đất, giống như lần đầu tiên gặp nhau, Lam Giáng vẫy vẫy đuôi, thè lưỡi. "Xi Xi, đừng sợ, chúng ta sẽ gặp lại, Long Chủ phải cố gắng lên nhé." Tiếp theo là những tiếng tạm biệt vang lên liên tiếp, Bạch Hiền lần đầu tiên cảm thấy mũi mình cay cay, từ từ nở một nụ cười, ngay khi ngón tay ấn xuống, hắn cúi đầu, không dám nhìn cảnh rồng hóa thành ánh sáng bay vào cây sinh mệnh. Phía trước là ánh sáng màu sắc rực rỡ. Phía sau là Mạc Tư và Mạnh Trương, trong tay ôm Mạc Tư không một tiếng động cọ cọ vào cánh tay hắn, nhưng mắt vẫn nhắm lại, có vẻ như đang cố che giấu điều gì. Bạch Hiền bật cười, chôn mặt vào bộ lông của nó, được rồi, chia tay là để gặp lại tốt hơn, hắn nhất định sẽ cố gắng. Mỗi ngày trứng rồng nở 5 quả, 8 quả trứng rồng nằm yên trên bãi cỏ. Những chú rồng con ồn ào bỗng nhiên biến mất nhiều, rồng cấp R thì đang ngủ. Long đảo trở nên rất yên tĩnh, nhưng ngay sau đó Mạc Tư bắt đầu lục đục trứng rồng. Bạch Hiền giật mình, kéo nó lại, nheo mắt cảnh cáo. "Không được làm bậy, nghe thấy chưa?" Mạc Tư nhìn hắn bằng đôi mắt ngây thơ vô tội. Bạch Hiền nghẹn lại, bất đắc dĩ cười. Được rồi, dù sao có Mạnh Trương trông chừng các cậu, tôi không cần lo lắng quá nhiều." Mạnh Trương ở phía sau lên tiếng, "Tôi có phải cảm ơn sự đánh giá cao của Long Chủ không?" Bạch Hiền vẫy tay, "Ôi, biết người biết ta là năng lực cần có của người lãnh đạo, bình tĩnh nào." Mạnh Trương cười ra tiếng, không nói gì thêm, nhưng Sách Minh Hỏa không thể ngồi yên, kịp thời nhắc nhở. "Có muốn tiến hành sử dụng triệu hồi cấp S hoặc cao hơn không, hoặc không sử dụng?" Bạch Hiền nhìn về phía Mạnh Trương, đưa ánh mắt hỏi han. Mạnh Trương gật đầu, ra hiệu cho hắn tự quyết định. Bạch Hiền im lặng một lúc, bất ngờ chọn triệu hồi. Dù sao thì bọn họ, những con rồng cấp S, cũng không hồi phục nhanh như vậy, ra ngoài sớm thì hồi phục cũng nhanh thôi. Thực ra từ cấp S trở đi, mỗi lần triệu hồi rồng đều có một khoảng thời gian thịnh vượng, rất tốt để thoát khỏi tình huống khó khăn. Mạnh Trương nuốt xuống những lời định nói, thôi được, gần đây chắc chắn Long Chủ sẽ không gặp nguy hiểm gì. Vì đang ở trong môi trường an toàn, rồng triệu hồi lập tức bước vào giai đoạn hồi phục. Một con rồng trắng nhỏ bỗng nhiên rơi từ trên không xuống, rơi vào lòng Bạch Hiền, vừa vặn đập vào đầu hống. Bạch Hiền, Mạnh Trương, hống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi hống nổi giận, Bạch Hiền nhanh chóng túm lấy con rồng trắng nhỏ như con rắn, nhét vào lòng Mạnh Trương, sau đó xoa đầu hống hai cái, làm nó ngủ lại, rồi Bạch Hiền mới thở phào nhẹ nhõm, nghiêng lại gần hỏi nhỏ. Đây có phải là Bạch Long Hổ Phách không? Mạnh Trương gật đầu xác nhận, có vẻ như tình trạng của nó còn tệ hơn tôi và hống, có lẽ còn phải ngủ vài ngày nữa. Bạch Hiền đưa tay sờ vào vảy rồng mịn màng của con rồng trắng. Được rồi, vậy cậu chăm sóc nó nhé, tôi ra ngoài trước. Mạnh Trương gật đầu, yên tâm đi, hai người nói chuyện rất nhỏ, sợ làm hai con đang ngủ tỉnh dậy. Bạch Hiền cẩn thận đặt hống xuống, mới từ long đảo đi ra. Mùi hương quen thuộc của chăn đệm bao quanh lấy hắn. Bạch Hiền cầm lấy quang não nhìn, ôi trời, gần 9 giờ rồi, hôm qua hắn đã ngủ từ chiều đến sáng hôm sau. Không trách được ngủ mà đầu óc mơ màng, Bạch Hiền xoa đầu ngồi dậy, bên ngoài có người gõ cửa. Tiểu Hiền, em dậy chưa? Bạch Hiền đáp, dậy rồi, nhị ca. Bạch Quỳnh mới đẩy cửa vào, thấy ai đó ngồi trên giường, tóc tai rối bời, đi tới giúp hắn chải lại tóc. Thấy em ngủ lâu quá, sợ em đói nên mới tới gọi, dậy ăn cơm nhé. Bạch Hiền nheo mắt tận hưởng, tựa vào người anh, mềm mại đáp. Đã lâu lắm rồi Bạch Quỳnh không thấy em trai làm nũng. Quý Giá ôm một lúc lâu, rồi vỗ vỗ đầu hắn. Được rồi, dậy đi, anh đi nấu cho em bát cháo nóng. Đợi đến khi Bạch Hiền rửa mặt xong xuống lầu, thì thấy cái hộp quen thuộc bên cạnh ghế sofa. Bạch Quỳnh nhìn theo ánh mắt của hắn, hiểu ra. À, đã sắp xếp xong cho em rồi. Tầng đầu tiên là các thẻ giảm giá của các doanh nghiệp. Tầng thứ hai là một số đồ trang trí, phụ kiện. Tầng thứ ba là một số chứng chỉ, như là có thể miễn phí bồi dưỡng ngự thú v.v. Tầng thứ tư là tiền. Tiền rất đơn giản và thô bạo, toàn là thẻ sao chép tạm thời. Quét vào quang não thì sẽ bị vô hiệu hóa. Bạch Hiền nhìn một chút rồi mất hứng. Những đồ trang trí, phụ kiện gì đó đều quá lòe loẹt. Hắn không thích những thứ hào nhoáng vô nghĩa. Chuyển tiền vào tài khoản của mình, đậy hộp lại, chỉ huy nhị ca. Nhị ca, giúp em mang hộp vào phòng, để trong kho nhỏ nhé. Bạch Quỳnh đồng ý, được, mau ăn cơm đi. Trong lúc ăn, Bạch Hiền bỗng nhớ đến cái hộp nhỏ hôm qua mình đã để vào Long Đảo. Chính là cái chứa lạc nguyệt quang, ánh mắt hắn lướt qua, sau đó hiện lên chút nụ cười. Còn một tuần nữa là đến mùng 1 tháng 7, không biết nhà Uốc có tổ chức tiệc như Lăng Gia không? Nếu có thì hắn cũng phải đi tham dự bữa tiệc. Nghĩ đến đây, nụ cười của Bạch Hiền có chút cứng ngắc, lăn tăn một hồi, vẫn quyết định để mọi thứ tự nhiên thôi. Trác Phong đột nhiên từ phòng sách đi ra, Bạch Hiền nghi ngờ một chút. Hả, hôm nay ông ngoại không đi làm à? Nói đến đi làm, thực ra không chính xác lắm, vì Trác lão gần như là tọa trấn ở công hội, nhưng Trác Phong không sửa lại mà chỉ cười đùa. Hôm nay ông ngoại nghỉ, sao? Trường học cũng nghỉ mà, sao ông không thể có ngày nghỉ chứ? Bạch Hiền lập tức dựa lại gần, không biết xấu hổ mà làm nũng. Ôi dĩ nhiên là được rồi, ông ngoại phải chú ý nghỉ ngơi nha. Trác Phong nhìn thấy hắn như vậy thì lòng mềm nhũn, miệng cố tình nói đùa. Ây da, cái thân già này không được khỏe, cổ có vẻ hơi đau. Bạch Hiền biết ông cố tình nhưng vẫn hơi lo lắng, lập tức sắn tay lên massage cho ông. Ông ngoại, như vậy có được không? Có cần mạnh hơn không? Ừ, được được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ông cháu vui vẻ bên nhau, Bạch Quỳnh không biết từ lúc nào chạy lên lầu, ôm một cái thùng nước đi xuống. Bạch Hiền tò mò thò đầu ra. Nhị ca, cái này là gì vậy? Bạch Quỳnh đặt thùng nước lên một cái tủ trưng bày trong phòng khách, kéo tấm vải trắng phủ trên đó ra. Bên trong là vài con cá nhỏ xinh đẹp đang bơi lội vui vẻ, miệng còn phun ra vài bọt. Đây là quà cậu mang cho em. Già Huyền Ngư có ngoại hình đẹp, hoa văn mang thuộc tính tinh thần đặc biệt. Thường xuyên nhìn sẽ giúp giảm mệt mỏi, tăng cường tinh thần. Đây là anh và cậu cùng bắt được. Chỉ sống sót được mấy con này. Vài hôm trước em không có thời gian, nên anh để trong phòng anh nuôi. Sao, có đẹp không? Vẻ mặt Bạch Quỳnh đắc ý. Ánh mắt Bạch Hiền lấp lánh chạy lại gần quan sát. Những con cá có nền đỏ hoa văn xanh, nhìn cực kỳ thu hút. Đẹp đẹp, em phải nói với cậu một tiếng. Bạch Hiền lập tức chụp vài bức ảnh gửi lên vòng bạn bè và tin nhắn cho cậu. Cảm ơn quà của cậu, con siêu thích, ha ha, thích là tốt rồi, không cần khách sáo, lần sau cậu về sẽ mang cho con thứ khác. Được cả, về đến trường, Bạch Hiền đã trải qua một màn. Chết xã hội, vừa bước vào cổng trường, bảng thông báo vốn có bảng xếp hạng top 10 của các khối, đã biến thành một băng rôn vui vẻ. Học sinh năm 2 Bạch Hiền của trường chúng ta đã xuất sắc giành được chức vô địch trong cuộc thi ngự thú, là người được trời ưu đãi, tương lai rực rỡ. Bạch Hiền nhìn thấy một đám phỏng vấn đang chờ bên cạnh, Bạch Hiền lén lút cố gắng lén ra ngoài, đi nhẹ nhàng, khi đi qua còn nghe thấy họ đang thảo luận. Chờ chút nhất định phải chụp một bức, nhớ kỹ, câu hỏi đã chuẩn bị sẵn rồi, đừng có tìm chuyện. Bạch Hiền lặng lẽ tăng tốc. Đến dưới tòa nhà giảng đường rồi mới làm ầm ĩ chạy lên lầu. Vừa vào lớp, cửa vừa đẩy ra, âm thanh hơi lớn, mọi người đều nhìn lại, sau đó cười nói. Cậu bị sao vậy? Bị ma thú đuổi à? Bạch Hiền vẫy tay, còn làm động tác im lặng với họ. Đừng nhắc nữa, bên dưới có một đống phỏng vấn, tôi ghét cái đó nhất. Lớp trưởng cười nói, vậy cũng không có cách nào, cậu không thể trốn được đâu, có tin không, lát nữa họ sẽ đến tìm giáo viên chủ nhiệm đấy. Bạch Hiền giật mình một cái, nhưng vẫn cố gắng thuyết phục bản thân. Không thể nào chứ, Rồi trước tiết học đầu tiên, câu đầu tiên của giáo viên bước vào là: "Học sinh Bạch Hiền, chúc mừng em đã giành chức vô địch, hiệu trưởng muốn em qua một chuyến." Bạch Hiền thở dài, vẫn không trốn được. "Cảm ơn thầy, em biết rồi, em sẽ qua ngay." Đi đến văn phòng hiệu trưởng, nhẹ nhàng gõ cửa khi nghe tiếng. "Vào đi." Từ bên trong, Bạch Hiền mới đẩy cửa vào, quả nhiên thấy ba người phỏng vấn mang máy quay và tài liệu đang ngồi trên ghế sofa tiếp khách. Hiệu trưởng ngồi ở phía đối diện bàn làm việc, mỉm cười uống trà, thấy hắn, còn vẫy tay. "Đến đây ngồi, sofa không còn chỗ nữa, em ngồi ghế này nhé." Bạch Hiền hơi cúi người một chút mới ngồi xuống. "Hiệu trưởng, mọi người đều khỏe, cho em hỏi có việc gì không ạ?" Trần Lưu chỉ vào mấy người phỏng vấn nói. "Hôm qua em đi nhanh quá, bọn họ là nhân viên ghi chép chính thức, cần phỏng vấn và ghi lại tư liệu. Em chỉ cần phối hợp với họ chụp vài kiểu và ký một chữ là được." Rõ ràng, vết chính thức xử lý công việc này khác với các phỏng vấn viên khác. Bạch Hiền thở phào, gật đầu. "Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tài liệu được đưa cho hắn, Bạch Hiền nhận lấy xem qua. Đó là về cảm nhận và gợi ý cho cuộc thi lần này, cùng với một số phương pháp huấn luyện ngự thú hàng ngày. Bạch Hiền mượn một cây bút từ bàn làm việc và bắt đầu viết một cách nghiêm túc. "Đây không phải là bản tóm tắt báo cáo sao?" Bạch Hiền, người chưa từng viết luận văn, tự mình thực hiện, viết rất nhanh, bên cạnh camera. Cạch cạch cạch, liên tục chụp nhiều ảnh, đều là hình ảnh một thanh niên nghiêm túc và điềm tĩnh. Hết chương 152, cách chương.